Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 545, đồ bỏ đi nam nhân, ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Lý Tư Đồng đối với Diệp Thần trong lòng thật là cảm kích. Dù sao, Diệp Thần cứu được mẫu thân mệnh, thậm chí có thể nói cứu mình cái nhà này. Lý Tư Đồng tiếp tục nói: "Diệp Thần ca ca, ngươi là nhà chúng ta ân nhân, cho nên tiếng cảm ơn này, ta là phát ra từ nội tâm. Tuy nhiên ta rất đần, cái gì cũng không thể báo đạt ngươi." Diệp Thần nhìn lấy Lý Tư Đồng bộ kia bộ dáng nghiêm túc, bất đắc dĩ cười cười: "Tốt, cảm tạ của ngươi ta nhận được. Có thể đi, ngươi trở về thật tốt bồi A Di đi. Ta cần phải trở về." Diệp Thần vừa mới chuẩn bị lên xe, thế nhưng là sau lưng Lý Tư Đồng lại kéo lại Diệp Thần. "Diệp Thần ca ca chờ một chút." Diệp Thần nhìn lấy Lý Tư Đồng nghi ngờ hỏi: "Làm sao? Còn có việc sao?" Đúng lúc này, Lý Tư Đồng đột nhiên tới gần Diệp Thần, sau đó đốt lên mũi chân, tại Diệp Thần trên mặt lưu lại ẩm ướt vết hôn. Diệp Thần sửng sốt một chút, nhìn về phía Lý Tư Đồng, chỉ thấy Lý Tư Đồng khuôn mặt đỏ bừng. "Nha đầu này, lúc này tại trêu chọc ta sao?" Diệp Thần xấu hổ cười cười: "Đây là ngươi đối phần thưởng của ta đi." "Diệp Thần ca ca, ta biết, ngươi đẹp trai như vậy, hơn nữa còn có tiền khẳng định có bạn gái. Thế nhưng là ta không quan tâm, ngươi là ân nhân của ta, đã cứu ta, còn đã cứu ta mụ mụ, cho nên ta nguyện ý làm ngươi tiểu tam." Diệp Thần nghe, hắn cười khổ một tiếng: "Tư Đồng, ngươi xinh đẹp như vậy, mà lại đại học còn không có tốt nghiệp, thật không cần thiết." Lý Tư Đồng lại lắc đầu: "Ta không quan tâm, bởi vì ta thích ngươi." Nhìn lấy Lý Tư Đồng trên mặt kiên quyết biểu lộ, Diệp Thần cũng không biết nên nói cái gì. Lái xe về nhà, Diệp Thần cũng thở dài một hơi. Hắn biết, nếu như cự tuyệt Lý Tư Đồng, phản mà đối phương có thể sẽ thật thương tâm. Diệp Thần lái xe, đi vào trung tâm mua sắm. Vốn là muốn mua ăn chút gì về nhà làm bữa ăn khuya. Có thể là vừa vặn dừng xe xong, một đạo thanh âm dễ nghe tại bên tai vang lên: "Soái ca, nhận thức một chút có thể chứ?" Quảng cáo. Diệp Thần tìm theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt 80 điểm hai bên mỹ nữ, chính mị nhãn như tơ nhìn lấy chính mình. Bất quá Diệp Thần liếc một chút nhìn ra, cô gái này mặt là trình, một cái tiêu chuẩn võng hồng mặt. Hiển nhiên là bởi vì chính mình ly can xe đua hấp dẫn cô gái này, đối phương rõ ràng là tại trêu chọc chính mình. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu: "Ai, nam nhân quá tuấn tú cũng là phiền phức." Diệp Thần nhìn một chút nữ hài hảo cảm đối với mình độ, vậy mà cao đến 92 phân. Phải biết 90 phân trở lên cũng là luyến nhân, thì là vừa vặn Lý Tư Đồng. Hảo cảm đối với mình độ không qua là 90 phân. Nữ nhân này đối với mình là nhất kiến trung tình à, 92 phân chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, đối phương có thể lập tức cùng mình đến một cuộc so tài hữu nghị. Bất quá Diệp Thần nhìn nữ hài lý lịch sơ lược rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng hảo cảm đối với mình độ 92 phân. Cô gái này cũng là cái lạm tình hạt giống. "Tiểu ca ca, ta nhìn ngươi thật giống như một người a, cần người bồi sao?" Mỹ nữ cười khanh khách nhìn lấy Diệp Thần, trong ánh mắt tất cả đều là trêu chọc. Hiển nhiên, đối phương có 10 phần lòng tin có thể cầm xuống chính mình. Bất quá, hiển nhiên Lý Tư Đồng bản tính đánh nhầm. "Cảm ơn không cần." Diệp Thần trực tiếp từ chối. "Tiểu ca ca khác tuyệt tình như vậy a, ta đoán ngươi là lão tài xế, kỹ thuật lái xe nhất định rất tuyệt. Thật xin lỗi, ta vừa mới cầm bằng lái, kỹ thuật lái xe rất kém." Diệp Thần thái độ y nguyên rất lạnh. Nữ hài tiếp tục nói: "Tiểu ca ca, chúng ta thêm cái WeChat, ta làm bằng hữu của ngươi có thể chứ?" "Không có ý tứ, bạn gái của ta quản ta rất nghiêm, mỗi ngày đều muốn nhìn ta điện thoại di động bên trong là có phải có thêm nữ nhân xa lạ. cho nên vẫn là được rồi. Nhìn đến Diệp Thần cự tuyệt, nữ hài có chút không vui. Tiểu ca ca, người ta rất nghe lời. Cũng là nhìn ngươi rất đẹp trai muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Diệp Thần lắc đầu, không có ý tứ, ta kỳ thật rất nghèo. Chiếc xe sport kia là lão bản của ta. Ta bất quá mở ra tới trang bức mà thôi. Nghe được Diệp Thần, nữ hài nhất thời đối Diệp Thần không có ý tứ. Lại xem xét, độ thiện cảm 30. Đậu phộng, nữ nhân này cũng quá thiện biến đi. Hừ, còn tưởng rằng là cái đại gia. Nguyên lai là cái phá tài xế. Lãng phí cảm tình, nữ nhân vừa mới chuẩn bị đi. Lúc này thời điểm một chiếc Roy đứng tại Diệp Thần trước người. Diệp tiên sinh, người cái này muốn đi chỗ nào a? Diệp Thần xem xét. Lại là Mã ca. Há, vừa mới đi siêu thị mua ít đồ. Đúng rồi, chúng ta cuối năm muốn mở hội đồng quản trị. Người nhớ đến nhất định tham gia a. Người thế nhưng là công ty chúng ta đại cổ đông. Thật tốt, đến lúc đó nhất định đi. Ta còn khai hội đi trước. Roy nhanh chóng đi, nhìn lấy cái kia khuôn mặt quen thuộc. Nữ nhân có chút mộng bức. Trời ạ, lại là Ali tập đoàn Mã ca. Còn có vừa mới Mã ca nói cái gì? Diệp Thần tại Ali là đại cổ đông. Ai ra, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Thần căn bản không phải cái gì tài xế. Mà chính là một cái siêu cấp đại lão A, hiển nhiên. Diệp Thần vừa mới nói mình là tài xế. Căn bản bất quá là chướng mắt chính mình mà thôi. 80 điểm nữ nhân. Vẫn là một cái siêu cấp trà xanh. Diệp Thần làm sao lại để ý. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị lái xe về nhà. Điện thoại lại vang lên. Điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến một cái thanh âm dồn dập. Diệp Thần ba ba. Có người khi dễ mụ mụ. Người mau tới cứu nàng à, cái gì? Là trong nhà sao? Ta hiện tại liền đi qua. Quảng cáo, ba ba mau tới à, Diệp Thần lái xe. Đi thẳng tới Mạnh Uyển Đình nhà. Phòng cửa khép hờ lấy. Bên trong truyền đến tiếng cãi vã. Mạnh Uyển Đình kích động nói. Ngươi mơ tưởng đem hài tử mang đi. Hừ, đây là con của ta. Đối diện nam nhân lạnh lùng nói. Con của ngươi, tỷ tỷ đều bị ngươi hại chết. Ngươi quản qua hài tử một ngày sao? Mạnh Uyển Đình tranh luận nói. Đó cũng là ta thân sinh cốt nhục. Ngươi muốn đứa nhỏ này cũng có thể 5 triệu. Cho ta 5 triệu, ta liền đem hài tử bán cho ngươi. Nam tử chẳng biết xấu hổ đường. Ngươi vô sỉ, Mạnh Uyển Đình mắng. Diệp Thần lúc này thời điểm đẩy cửa tiến vào gian phòng. Nhìn đến Diệp Thần, nam tử sắc mặt lạnh lẽo. Ua, xem ra ngươi cùng tỷ tỷ ngươi một dạng. Ưa thích mặt trắng nhỏ a, Mạnh Uyển Đình chỉ nam tử mắng. Ngươi cút cho ta, ta lăn có thể, ta phải mang theo nữ nhi của ta đi. Nam nhân cười lạnh nói. Ngươi vô sỉ, lúc trước ngươi đánh bạc, ta tỷ tỷ vì cho ngươi trả tiền ra tai nạn xe cổ. Ngươi thì sao? Một tháng hài tử mặc kệ không hỏi. Hiện tại hài tử lớn nhớ tới muốn hài tử. Còn đem con của mình làm hàng hóa. Ngươi có phải hay không người? Diệp Thần đại khái hiểu chuyện đầu đuôi. Nguyên lai gia hỏa này là cái ma bài bạc. Bởi vì đánh bạc hại chết lão bà. Ném tháng sau hài tử mặc kệ. Hiện tại hài tử lớn. Đến lừa bịp tiền. Diệp Thần ánh mắt hơi nheo lại. Loại này đồ bỏ đi. Diệp Thần làm sao có thể làm cho đối phương đạt được. Tiểu Mỹ rụt rè trốn ở Diệp Thần đằng sau. Hắn không phải cha ta Mỹ không cùng hắn đi. Diệp Thần vuốt ve Tiểu Mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu Mỹ yên tâm, có thúc thúc tại, ai cũng thay không đi ngươi. Hắn làm sao lại để Tiểu Mỹ cùng loại nam nhân này. Diệp Thần minh bạch loại này người là đánh bạc như mạng. Nếu như đem Tiểu Mỹ cho hắn, chuyển tay khả năng liền sẽ đem Tiểu Mỹ bán cho bọn buôn người. Loại này đồ bỏ đi, nhất định phải để hắn thụ chút giáo huấn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.